Tốt nhất con dề, chương 292, ở cả một đời cũng bó tay. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, Gia Vinh, Diệp Thanh Mi thấy cảnh này sắc mặt đột biến. Một cái bước xa xông lại đỡ Lâm Vũ. Hà tiên sinh, Quan Hiểu Chân cũng là sắc mặt thảm biến. Vội vàng đi tới giúp đỡ Diệp Thanh Mi đem Lâm Vũ dìu dắt đứng lên. Ngón tay run rẩy, kinh hoàng không thôi. Tìm cho ta cái ghế. Lâm Vũ hai chân hơi hơi phát run. Hao hết khí lực mới đứng lên. Diệp Thanh Mi tranh thủ thời gian cho Lâm Vũ chuyển đến một cái ghế. Đem Lâm Vũ đỡ ngồi xuống trên ghế. Dùng khăn mặt đem hắn khóe miệng máu lau sạch sẽ. Ân cần nói, nếu không ta đưa ngươi. Ta không sao. Lâm Vũ lắc đầu, thanh âm không lớn, thế nhưng sắc mặt kiên nghị. Không có chút nào ngừng tiếp tục dùng tay vân vê lấy từng cái ngân châm. Lấy cam đoan linh lực không ngừng. Gia Vinh, ngươi chịu đựng được sao? Diệp Thanh Mi dùng sức lắc đầu bờ môi. Nhìn thấy Lâm Vũ dạng này, nàng đau lòng không thôi. Bức thiết hy vọng Lâm Vũ có thể dừng tay. Mặc dù nàng cũng không hy vọng Lý Thiên Ảnh có thể tỉnh lại. Thế nhưng cũng không thể để cho Lâm Vũ đem tính mạng mình dựng vào a, Hà tiên sinh. Ta, Quan Hiểu Chân nhìn thấy Lâm Vũ dạng này, cảm động khóc không thành tiếng. Biết rõ Lâm Vũ đây là tại dùng chính mình mệnh đổi Lý Thiên Ảnh mệnh a, bá mẫu. Ta không có, Lâm Vũ lời nói đều cũng không nói ra được. Cái cuối cùng, sự tình, từ ngữ yếu không thể nghe thấy. Hắn đành phải nhẹ nhàng mà hướng Quan Hiểu Chân lắc đầu. Hắn biết rõ, mặc dù mình không nhìn thấy, thế nhưng nếu Lý Thiên Ảnh sắc mặt đã hồng nhuận, vậy nói rõ chính mình biện pháp này có hiệu quả. Càng là loại thời điểm này, hắn càng là không thể dừng tay. Nếu không đem phí công nhọc sức, hắn mặc dù bởi vì linh lực cực lớn hao tổn bị nội thương, thế nhưng vẫn còn không gây thương tổn được tính mệnh. Nếu như mình lúc này dừng lại, cái kia Lý Thiên Ảnh coi như sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Quan Hiểu Chân hai mắt đều khóc sưng lên, trong tay chàng hạt cũng nhét vào một bên. Cái này Phật, nàng lấy không cần lại thư, bởi vì Phật không đã ngồi ở trước mặt nàng sao? Phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng, Lâm Vũ thì lại lấy mệnh đổi mệnh, mà nàng mỗi ngày nhắc tới. Lòng dạ từ bi, lại đáp ứng lấy 10 cái hài tử tính mệnh đổi lấy con gái trùng sinh chuyện hồ đồ. Mà Lâm Vũ thẳng thắn hô hào con gái mạng này, không cách nào có thể dài, lại tại thời khắc cuối cùng lấy mệnh cứu giúp. Chính mình cái này Phật chính là thư cả một đời, cũng không độ hóa được nàng cả đời này. Theo thời gian chuyển rời, Lý Thiên Ảnh trên mặt đỏ ửng càng ngày càng đậm. Trắng nõn thân thể tự mượt mà cái cổ đến cao ngất bộ ngực. Lại đến căng mịn bụng dưới. Sau đó đến bóng loáng bắp chân. Toàn bộ đều nổi lên một từng nhàn nhạt màu hồng phấn. Tựa như chín mọng mật đào. Tươi non ướt át, nàng lông mi run lên. Thân thể hơi hơi giật giật. Sau đó, một tiếng, chậm rãi mở mắt ra. Tỉnh rồi. Diệp Thanh Mi gặp Lý Thiên Ảnh mở mắt ra. Lập tức kinh hô một tiếng, ra hiệu Lâm Vũ có thể ngừng. Quan Hiểu Chân kinh hỉ vạn phần, bỗng nhiên nhào quỳ đến Lý Thiên Ảnh trước mặt, tay run run treo tại Lý Thiên Ảnh trên mặt, muốn vuốt ve rồi lại không dám đụng vào. Hà tiên sinh, Lý Thiên Ảnh sau khi tỉnh lại lần đầu tiên nhìn thấy chính là Lâm Vũ. Trong mắt lập tức bắn ra vô tận hào quang. Ngươi tỉnh, Lâm Vũ há hốc mồm, lời còn chưa dứt, tùy tiện. Phù phù, một đầu cắm đến trên mặt đất, đã mất đi ý thức, chờ hắn tỉnh nữa tới, đã nằm ở một tấm mềm mại trên giường lớn, chung quanh bu đầy người, có Lý Chấn Bắc, Quan Hiểu Chân, Diệp Thanh Mi, còn có Lý Thiên Ảnh, chỉ gặp nguyên bản nằm ở trên giường thoi thóp Lý Thiên Ảnh lúc này vậy mà đã một lần nữa đứng lên. Cả người khí sắc nhìn qua phi thường tốt, hiển nhiên đã không còn đáng ngại. Hà tiên sinh, người đã tỉnh, một đám người gặp Lâm Vũ mở mắt ra, lập tức kinh hỉ vạn phần, nhất là Lý Thiên Ảnh, kích động không thôi, mím chặt môi, một đôi như nước trong veo đôi mắt bên trong đã chứa đầy nước mắt. Trong lòng sóng cả cuồn cuộn, đối với Lâm Vũ lòng cảm kích không lời nào có thể diễn tả được. Nàng biết rõ, nàng mệnh là Lâm Vũ lấy tính mạng mình đổi lấy. Cho nên nàng âm thầm hạ quyết tâm. Nàng cái mạng này, đời này cũng đều chỉ thuộc về hắn. Lâm Vũ nhìn thấy Lý Thiên Ảnh đã tỉnh lại. Sắc mặt vui mừng, trong lòng nói không nên lời thỏa mãn. Hai tay của hắn dịu dàng chuẩn bị ngồi xuống. Bên tai đột nhiên truyền tới một già nua nặng nề thanh âm. Nằm xuống, Lâm Vũ quay đầu nhìn lại. Lúc này mới phát hiện Đậu Lão vậy mà ngồi tại bên cạnh mình. Đang cúi đầu viết cái gì? Đậu Lão, ngài đã tới. Lâm Vũ cười cười, thanh âm như cụ có chút suy yếu. Thế nào, ta lão đầu tử xem bệnh cho ngươi ngươi không hài lòng sao? Đậu Lão một bên trêu ghẹo nói. Một bên đem chính mình viết đơn thuốc giao cho Lý Chấn Bắc. Phái người đi cho hắn bắt hai bộ thuốc. Đừng đi nơi khác, liền đi hắn hồi sinh đường bắt. Rõ, Lý Chấn Bắc tranh thủ thời gian cầm đơn thuốc đi ra ngoài đưa cho Bảo Tiêu. Người khác là lấy khí ngự châm. Ngươi là lấy mệnh ngự châm a. Lão già ta vẫn là lần đầu gặp. Đậu Lão thở thật dài một cái. Nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt bên trong vừa tức vừa kính. Quan Hiểu Chân bọn người nghe nói như thế cũng cúi đầu xuống. Khẽ thở dài một cái. Mặt mũi tràn đầy thiếu sót. Ta không sao, khôi phục liền tốt. Lâm Vũ cười cười, chỉ cần Lý Thiên Ảnh có thể tỉnh lại. Đối với hắn mà nói, hết thảy đều đáng giá. Ngươi nói không có việc gì liền không sao a, hiện tại ta là bác sĩ. Đậu Lão mặt nghiêm, nói ra, ngươi nghe ta. Trong vòng hai ngày ngươi không được xuống giường. Hai ngày này nhất định phải ở tại Lý gia. Ngươi giúp bọn hắn Lý gia cứu một cái khuê nữ. Bọn hắn Lý gia thật tốt hầu hạ ngươi. Cũng là phải. Ha ha ha ha. Hắn vừa mới nói xong. Mọi người nhất thời hồng âm thanh cười một tiếng. Trong tươi cười nói không nên lời thỏa mãn vừa lòng đẹp ý. Đậu Lão chẩn bệnh không tệ. Lâm Vũ hiện tại khí huyết hao tổn. Không thể gặp gió, cần tĩnh dưỡng, trong hai ngày này hẳn là phòng ngừa quá nhiều vất vả. Ở tại Lý gia là lựa chọn tốt nhất. Hà tiên sinh, Đậu Lão lời nói này rất đúng. Ngươi cứu rồi ta con gái. Chúng ta Lý gia hầu hạ ngươi là hẳn là. Muốn ta nói đừng nói ở hai ngày. Ngươi chính là ở chỗ này ở cả một đời cũng không sao. Lý Chấn Bắc cười ha ha nói. Rất hiển nhiên hắn cũng không biết rõ Lâm Vũ đã kết hôn sự tình. Lời nói này cũng là có ý riêng. Trải qua đoạn này thời gian tiếp xúc, hắn thật sự là quá thưởng thức Lâm Vũ. Người trẻ tuổi này muốn năng lực có năng lực, muốn phẩm hạnh có phẩm hạnh, ngày sau tất thành đại khí. Nếu như có thể đem Lâm Vũ chiêu làm Lý gia con rể. Thật sự là Lý gia đại hạnh, lại nói, con gái điểm tiểu tâm tư kia. Hắn lại thế nào có thể nhìn không ra? Cha, ngươi nói lung tung cái gì đâu? Lý Thiên Ảnh sắc mặt đỏ bừng, trong mắt lóe lên một tia thất lạc, lôi phụ thân nàng một cái. Người ta Hà tiên sinh có bà xã, nàng vừa mới nói xong. Lý Chấn Bắc tiếng cười im bặt mà dừng, sắc mặt kinh ngạc nhìn con gái một chút, sau đó trên mặt lúng túng nói. Hà tiên sinh, không có ý tứ a, ta là nói đùa. Không sao, Lâm Vũ lắc đầu cười cười, mắt nhìn sắc mặt đồng dạng khó xử Diệp Thanh Mi, trong đầu ngũ vị tạp trần, đợi đến Bảo Tiêu bắt xong thuốc quay lại, Bảo Mẫu nấu xong, Đậu Lão nhìn tận mắt Lâm Vũ đem thuốc uống hết, lúc này mới nâng người cáo từ. Gia Vinh, vậy ta cũng liền đi về trước, Diệp Thanh Mi nói ra, ngươi liền an tâm ở chỗ này tĩnh dưỡng hai ngày đi. Giang Nhan bên kia ta sẽ nói cho nàng. Lâm Vũ nhẹ nhàng gật gật đầu. Cũng không có cự tuyệt. Lưu tại nơi này liền lưu tại nơi này đi. Vừa vặn hai ngày sau khôi phục không sai biệt lắm. Hắn còn cần lại cho Lý Thiên Hủ thi châm. Đám người đi phía sau. Lý Thiên Ảnh tranh thủ thời gian ôm một giường màu hồng phấn chăn mền tới. Hỏi, có lạnh hay không? Ta giúp ngươi đắp lên. Lâm Vũ nhìn thấy cái này chăn mền màu sắc, không khỏi cười cười, khe khẽ lắc đầu, vậy ngươi uống hay không nước? Lý Thiên Ảnh đem chăn mền vừa để xuống, hỏi, ta không khát, có ăn hay không hoa quả? Ta cho ngươi gọt táo a, ta không thấy ngon miệng. vậy ta cho ngươi nấu cái cháo đi. Không cần, Lâm Vũ cười lắc đầu. Lý tiểu thư, ngươi không cần đối với ta khách khí như vậy. Vậy không được, ngươi cứu rồi ta mệnh. Ta tự nhiên phải tận tâm tận lực phục thị ngươi. Lý Thiên Ảnh khe khẽ lắc đầu. Bướng bỉnh đường, trong lòng nói không nên lời sầu não. Coi như nàng lại thế nào tận tâm, cũng bất quá hai ngày mà thôi. Nàng hy vọng nhiều cái này kỳ hạn có thể là cả một đời a. Lâm Vũ nghe được nàng lời này ngược lại thần sắc một thê. Có chút muốn nói lại thôi. Hà tiên sinh, cảm giác thế nào, gian phòng có phải hay không nhỏ chút, nếu không ta cho ngài thay cái đại. Lý Trấn Bắc đi tới cười ha hả hỏi. Không cần, Lý bá phụ, Lâm Vũ lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng nói. Có chuyện ta nhất định phải cùng các ngươi nói rõ. Ta mặc dù đem Lý tiểu thư cứu chữa tới, thế nhưng cũng không có chân chính phá giải nàng mệnh cách. Nói cách khác, ta chỉ là để cho nàng sinh mệnh kéo dài mà thôi. Lý Trấn Bắc sắc mặt hơi đổi, lập tức trầm mặc lại. Lý Thiên Ảnh cũng là khẽ giật mình, bất quá vẫn là cười cười. Lắc đầu nói, không sao, có thể sống lâu một chút thời gian, ta liền đã rất thỏa mãn. Lý bá phụ, ngài cũng không cần lo lắng. Hiện tại ta như là đã tìm được khả năng giúp đỡ Lý tiểu thư kéo dài tính mạng chi pháp. Vậy sau này chỉ cần ta thời gian thỉnh thoảng giúp nàng châm cứu một lần. Nàng sinh mệnh liền có thể một mực kéo dài tiếp. Ta tin tưởng, một ngày nào đó, ta sẽ tìm được phương pháp phá giải. Lâm Vũ tin tưởng, nếu mình đã mò tới phương pháp, chỉ cần nhiều hơn để ý nghĩ, nhất định có thể phá giải loại này mệnh cách. Đến lúc đó vậy mình có thể đây chính là tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả, có đúng không? Cái kia đa tạ Hà tiên sinh. Lý Trấn Bắc nghe xong lời này, trên mặt xa suốt tinh thần chi tình quét sạch, cười nói, ngài yên tâm, ngài đại ân đại đức, chúng ta Lý gia suốt đời khó quên. Chính hắn đều có chút không có ý tứ, đây cũng là con trai lại là con gái, toàn bộ đặt ở người ta Hà Gia Vinh trên người một người. Bất quá hắn cũng có dự định, biết mình nên như thế nào hồi báo Lâm Vũ. Sau đó hai ngày, Lâm Vũ cũng liền an tâm ở tại Lý gia, ngoại trừ ban đêm lúc ngủ sau đó, Lý Thiên Ảnh cơ hồ là một tấc cũng không rời đợi tại Lâm Vũ bên người. Lâm Vũ uống thuốc, cũng đều là nàng tự mình đút cho hắn. Nàng biết rõ loại này thời gian có thể một đi không trở lại. Cho nên mỗi phút mỗi giây, nàng đều phá lệ chân quý. Hai ngày sau đó Lý Trấn Bắc lại mạnh mẽ đem Lâm Vũ lưu lại. Để cho hắn lại ở thêm hai ngày. Mấy ngày nay bên trong, hồi sinh xưởng thuốc cũng đã bắt đầu đưa ra thị trường tiêu thụ. Bởi vì có Tùy quản lý tại. Cho nên những sự tình này cũng không có phiền phức đến Lâm Vũ. Tiên sinh đây là tại Lý gia ở lại nghiện đi, vẫn chưa trở lại, nhiều người chờ như vậy lấy xem bệnh đâu, là không đem ta đem quên đi. Hồi sinh đường bên trong, Lệ Trấn Sinh một bên chọn dược tài, một bên oán giận nói. Hắn lo lắng Lâm Vũ ở lâu lại cùng cái kia Lý gia đại tiểu thư sinh ra cái gì tình cảm. Vậy coi như hỏng rồi. Cũng nhanh thôi, hắn thân thể không tốt, chịu không được gió, sống thêm mấy ngày cũng được. Diệp Thanh Mi thở dài nói, vừa vặn cũng có thể thừa cơ nghỉ ngơi một chút. Lâm Vũ một bận rộn liền không có đầu, chỉ lo trị liệu người khác, không chút nào cân nhắc chính mình. Bọn hắn đang khi nói chuyện, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào. Tất cả mọi người đến xem a, đều đến xem. Một cái đầu mũi đỏ nam tử mang theo một cái đồng la tại cửa ra vào gõ lên. La lớn, cầu tất cả mọi người cho chúng ta làm chủ. Ca ca ta dùng hồi sinh đường thuốc, mệnh đều muốn hết rồi. Trừ hắn ra, bên cạnh hắn còn có mấy cái cầm dài ước chừng mấy mét. Bề rộng chừng nửa mét màu trắng băng biểu ngữ nam tử. Một trái một phải lôi kéo đứng tại hồi sinh đường cửa ra vào hai bên. Trên đó viết lớn chừng cái đấu một nhóm chữ màu đen. Bên trong một bức trên đó viết, vô lương gian thương mưu tài sát hại tính mệnh, Thái Dương Thanh Thiên nơi nào giải oan. Một cái khác bức bên trên là viết, lòng dạ hiểm độc bác sĩ Luân Đức mất sạch, thụ buôn bán thuốc giả thiên lý khó dung. Tại bậc thang bên cạnh còn phủ lên một đệm giường tử. Một cái nam tử nằm trên mặt đất che kín bị, từ từ nhắm hai mắt, sắc mặt trắng bệch, trên trán ngấm lấy từng tia mồ hôi. Tình trạng thật không tốt, đi ngang qua mọi người vừa nhìn thấy điệu bộ này lập tức đều hiếu kỳ xông tới. Cách chương.